Chương 2762, bản bổ, 1, Hắc Long Alexis có kiêu ngạo của cự long, nó cũng không muốn dựa vào trung tộc, lại thêm bản thân nó sớm đã có phương thức tu luyện thành thục, hoa văn truyền thừa cấp hoàng mang tới cho nó tăng lên cũng không quá lớn. Vì một ít thực lực tăng lên, liền vứt bỏ kiêu ngạo, đây là điều Hắc Long Alexis khinh thường đi làm, David cũng chưa cảm giác mình lần này thử có chỗ nào thần kỳ, chẳng qua là đưa ra một phương hướng. Do hệ thống trí năng siêu cấp hình lập phương tiến hành nghiên cứu chăm chích, nhưng pháp trận thần văn khổng lồ ở trong mắt hắn không có gì thần kỳ, ở một mức độ nào đó đã bao hàm tinh hoa thật sự của ba đại thế giới. Hoa văn truyền thừa cấp hoàng là căn bản của thế giới trùng tộc, pháp trận thần văn là phương pháp ứng dụng của thần chúc đại thế giới đối với lực lượng tín ngưỡng, thuộc về lĩnh vực của thần linh. Mà dung hợp hoa văn truyền thừa cấp hoàng và pháp trận thần văn cùng một chỗ, lại là hệ thống trí năng siêu cấp của liên bang vũ trụ. Do năng lực giải toán mạnh mẽ vô cùng của hệ thống trí năng siêu cấp phân tích, mới có thể từ trong vô số khả năng tìm được thứ chính xác nhất. Đương nhiên, pháp trận thần văn khổng lồ này cũng không phải nhất định cần buộc chặt 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng ở trong đó, khi David cần, 8 hoa văn truyền thừa cấp hoàng lại sẽ trở về trong cơ thể chủ nhân của mình. Mà pháp trận thần văn khổng lồ vẫn như cũ có thể dựa vào thần lực tồn trữ bên trong tiếp tục vận hành. Chỉ cần ở trước khi thần lực tiêu hao hết đặt lại hoa văn truyền thừa cấp hoàng, chỗ cũ là được. Toàn bộ phân thân cấp thần đều đang dựa theo truyền thừa, con đường chăn cừu tiến hành tu luyện, thân thể bán thần của David năng lượng hóa cũng đang vững bước tăng lên. Này linh tộc phân biệt chiếm cứ tiểu thế giới không gian linh hồn, không gian tu luyện trong thần khí lệnh bài không gian, cùng với tiểu thế giới của phân thân thần bóng tối, số lượng hoa quả linh vật sản xuất cực kỳ khổng lồ. Tài nguyên bản thân David tiêu hao đều chỉ chọn dùng một đám tốt nhất trong linh vật linh tộc sản xuất, ở trên tài nguyên tu luyện hắn căn bản không cần lo lắng, lúc trước thu lưu linh tộc, hắn cũng chưa cân nhắc sẽ nhận được lợi ích như vậy. Đây cũng là nền tảng để David không dựa vào pháp trận thần văn khổng lồ cùng hoa văn truyền thừa cấp hoàng, chính là có tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không ngừng, làm hắn hầu như có thể tiến hành tu luyện mức tối đa. Hắc Long Alexis đi theo hắn tuy nói hình thể khổng lồ, nhưng tương tự ở phương diện linh vật. Cũng là có đủ cung ứng, David mỗi ngày đều có thể cảm giác được thân thể bán thần, năng lượng hóa của mình tiến bộ, hắn cũng muốn cho rằng ngày tháng tu luyện như vậy sẽ duy trì mãi, nhưng ở sau khi pháp trận thần văn khổng lồ của gia viên tinh sử dụng 3 tháng, hắn thu được tin tức đến từ mẫu thần rừng rậm, tổng bộ hoàng hôn các vị thần, nơi này bởi vì có 11 bức tượng thần, lại thêm tổng bộ ở lúc xây dựng, liền bố trí lượng lớn pháp trận cổ xưa, khiến nơi này cực kỳ an toàn. Năm đại thần điện biết rõ hoàng hôn các vị thần tồn tại, nhưng ở trong thời gian mấy vạn năm, cũng chưa tìm được vị trí cụ thể của hoàng hôn các vị thần. Giám mục cấp 5 Graton sắc mặt chăm chú đi vào đại điện tổng bộ hoàng hôn các vị thần, hôm nay đại điện có chút cổ quái, bình thường nơi này đều sẽ tập trung mấy vị giám mục cấp 5 ở đây. Một mặt mấy vị giám mục cấp 5 đóng ở đại điện, có thể nghe theo thần dụ đến từ 11 bức tượng thần bất cứ lúc nào, một mặt khác. Tới gần tượng thần tu luyện có thể tiếp cận thần linh hơn, càng dễ dàng đạt được thần ân của thần linh hơn. Hôm nay lại khác, tuy nói rất nhiều giám mục cấp 5 đều bị phái ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ thần linh giao cho, nhưng ngày thường nơi này ít nhất cũng sẽ lưu thủ 2 vị giám mục cấp 5, mà bây giờ 2 vị lưu thủ giám mục cấp 5 đều mượn cớ rời khỏi. Giám mục cấp 5 Graton là tín đồ cấp 5 của thần chết, ngay tại hôm nay hắn thu được thần dụ của thần chết, thần dụ này khiến hắn cực kỳ khó xử. Thần dụ của thần chết yêu cầu giám mục cấp 5 Graton đi bán bổ tượng thần của mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm tuy chiến lực không mạnh, nhưng cũng là thần linh cung phụng mấy vạn năm ở hoàng hôn các vị thần. Khi giám mục cấp 5 Graton gia nhập hoàng hôn các vị thần, còn chỉ là đứa trẻ, lúc ngây thơ đã bị rót vào quan niệm thủ hộ 12 bức tượng thần, hắn chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ nhận được mệnh lệnh bán bổ tượng thần. Mẫu thần rừng rậm biến mất thời gian rất lâu. Vô luận các thần linh khác liên hệ nàng như thế nào, nàng đều không có bất cứ sự đáp lại nào. Cuối cùng, thần chết, không thể nhịn nữa, hắn không thể tiếp nhận, mẫu thần rừng rậm, nhỏ yếu có gan mặc kệ hắn dò hỏi, cho nên hạ đạt thần dụ, lấy phương thức bán bổ tượng thần, mẫu thần rừng rậm, cưỡng ép, mẫu thần rừng rậm, đáp lại. Hai vị giám mục cấp 5 khác đóng ở đại điện tổng bộ, thậm chí tín đồ tà thần còn lại cũng đều rời khỏi đại điện, để lại không gian hành động cho giám mục cấp 5 Graton. Giám mục cấp 5 Graton có chút đờ đẫn nhìn 11 bức tượng thần, vốn trong 12 bức tượng thần thuộc về thần bóng tối đã sụp đổ, bây giờ hắn lại phải bán bổ tượng thần, mẫu thần rừng rậm. Giám mục cấp 5 Graton lấy ra một cái bình, mở nắp bình ra, bên trong truyền ra mùi tanh tưởi, đựng trong bình là vật lấy ra từ phân heo. Heo là sinh vật ti tiện nhất của thần chúc đại thế giới, mỗi ngày sinh tồn trong nước phân, lấy vật dơ bẩn hủ bại làm thức ăn, có thể nói đây là sinh vật thấp kém nhất thần chúc đại thế giới. Mà dùng phân heo lấy ra chất lỏng, đối với vật thần thánh có tác dụng ăn mòn rất mãnh liệt. Giám mục cấp 5 Graton rất cẩn thận đổ vật lấy ra từ phân heo ở trên tượng thần, mẫu thần rừng rậm, hắn không thể không cẩn thận, hắn có gan mang cho dù một chút khí tức vật lấy ra từ phân heo dính đến trên tượng thần còn lại phụ cận, hắn dù chết trăm lần cũng không cách nào đền tội. Khi vật lấy ra từ phân heo dính đến trên tượng thần, mẫu thần rừng rậm, trên tượng thần lóe ra ánh sáng màu trắng, đồng thời một tiếng rú thảm thê lương rót vào linh hồn giám mục cấp 5 Graton. Tượng thần, thần chết, không xa lóe sáng. Trên người giám mục cấp 5 Graton xuất hiện một vòng bảo hộ, đây là thần chết, thông qua thần niệm trong tượng thần thêm vào cho giám mục cấp 5 Graton một vòng bảo hộ phòng ngự. Chương 2763, bán bổ, 2, bán bổ tượng thần của thần linh cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, thần niệm trong tượng thần phản kích cũng không phải tín đồ bình thường có thể thừa nhận. Trên từng tượng thần hiện lên hào quang, đó là các tà thần đều đang lợi dụng tượng thần quan sát động tác của tín đồ thần chết. Các thần linh này cũng chưa ngăn cản hành vi của giám mục cấp 5 Graton, trong đó có chuyện rõ ràng là thần chết bày mưu đặt kế, càng quan trọng hơn vẫn là mẫu thần rừng rậm nhỏ yếu, hơn nữa mất đi liên hệ, khiến bọn họ cũng muốn mượn cái này uy hiếp mẫu thần rừng rậm đi ra đáp lại. Ở trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm từ lâu không đi chú ý việc thần niệm trong tượng thần trong hoàng hôn các vị thần, nàng thậm chí cũng nghĩ tổn thất thần niệm đó cũng không sao cả. Dù sao hiện nay, mẫu thần rừng rậm có thể nói là thuận lợi, mỗi ngày gieo trồng cùng chế tác thần khí mình thích nhất, không cần cân nhắc chiến đấu nguy hiểm, không cần cân nhắc vấn đề sinh tồn về sau. Nhìn xem lực lượng tín ngưỡng nồng đậm trong tiểu thế giới, riêng là chỗ lực lượng tín ngưỡng này cũng đủ nàng tùy ý tiêu xài. Ngay tại lúc, mẫu thần rừng rậm đang lấy tài liệu phẩm chất cấp bán thần chế tác thần khí cấp thấp, nàng đột nhiên cảm giác được thần niệm phương xa phẫn nộ mãnh liệt. Mẫu thần rừng rậm câu thông thần niệm, lập tức biết đã xảy ra cái gì, nàng không ngờ hoàng hôn các vị thần thế mà lại đang bán bổ tượng thần của nàng. Nói thật, cho dù là đầu phục bán thần Arthur, biết bán thần Arthur có hắc long Alexis chiến lực cự long cấp thần mạnh mẽ như vậy, nhưng mẫu thần rừng rậm cũng chưa tiết lộ tình báo của hoàng hôn các vị thần cho bán thần Arthur. Mẫu thần rừng rậm vẫn là nghĩ các thần linh này nhiều năm ở chung, tuy nói ở trước khi ngủ say đều là các thần linh áp bức nàng. Những ngày tháng sau khi thức tỉnh vẫn áp bức nàng, nhưng nàng vẫn nhận được bảo hộ, ít nhất nàng còn có thể sống, điều này đã khiến nàng rất cảm kích thần linh còn lại của hoàng hôn các vị thần. Nhưng hôm nay, mẫu thần rừng rậm là cực kỳ tức giận, tượng thần chính là đại biểu của nàng, tượng thần bị bán bổ, tương đương là nàng chịu bán bổ. Đặc biệt giám mục cấp 5 Graton kia thế mà sử dụng vật lấy ra từ phân heo, đây chính là mà vật dơ bẩn suy yếu nghiêm trọng thần niệm của nàng, tuy không thể giết chết thần niệm của nàng. Lại có thể không ngừng kích thích thần niệm của nàng. Càng làm mẫu thần rừng rậm tức giận là, bởi vì hành vi bán bổ của giám mục cấp 5 Graton, khiến tài liệu phẩm chất cấp bán thần trong tay nàng xuất hiện tì vết, cho dù cứu trở về phẩm chất thần khí này cũng sẽ hạ xuống một chút. Đây chính là nhiệm vụ bán thần Arthur giao xuống, là nhiệm vụ quan trọng nhất của mẫu thần rừng rậm. Các ngươi đã vô tình, thì đừng trách ta vô nghĩa. Mẫu thần rừng rậm lẩm bẩm. Mẫu thần rừng rậm chủ động thông qua phương thức liên hệ đặc thù với chủ thần, liên lạc bán thần Arthur, mời bán thần Arthur đến. David ở thế giới trùng tộc nhận được tin tức của mẫu thần rừng rậm, lập tức mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thần chúc đại thế giới, ở sau khi tới hành tinh Gami, trực tiếp lại mở ra thông đạo tiến vào tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Khi David tiến vào tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, liền nhìn thấy mẫu thần rừng rậm đứng ở một bên nghênh đón hắn. Vì trao đổi với David, mẫu thần rừng rậm biến thành thân hình nhân loại bình thường. Đại nhân, ta rất xin lỗi, có một số việc chưa báo cho ngài theo sự thật. Mẫu thần rừng rậm ở sau khi David xuất hiện, liền lập tức không người nói. David có chút bất ngờ nhìn mẫu thần rừng rậm, hắn cũng chưa từng nghĩ để mẫu thần rừng rậm báo cho tất cả. Quan hệ giữa chủ thần và thần linh phụ thuộc cũng không phải quan hệ không có chút bí mật. Thần linh phụ thuộc dựa vào chủ thần, làm tốt nhiệm vụ chủ thần bố trí. Chủ thần ở dưới điều kiện tiên quyết đủ khả năng, cung cấp cho thần linh phụ thuộc một ít trợ giúp, thần linh phụ thuộc cũng không cần mang bí mật tầng cấp sâu nhất của mình tất cả đều báo cho chủ thần, chỉ cần cam đoan mình không phản bội chủ thần là được. Ngươi là muốn nói gì? Nếu là không muốn nói cũng không có vấn đề gì, David mỉm cười nói. Thật ra tôi là biết chỗ tổng bộ hoàng hôn các vị thần, chỉ là nhớ tình quá khứ chưa nói tin tức này với đại nhân, xin ngài tha thứ. Mẫu thần rừng rậm vẫn duy trì không người tiếp tục nói. Hoàng hôn các vị thần, chỉ là một đám ô hợp, bị năm đại thần linh áp chế không dám xuất hiện, bọn họ không chủ động trêu chọc ta, ta cũng lười để ý tới bọn họ. David không để tâm, nói. Tuy nói các thần linh hoàng hôn các vị thần muốn kích hoạt pháp trận triệu hồi cự long, nhưng chuyện này do năm đại thần điện cùng nghị hội tối cao đang xử lý, từ sau khi có đủ thực lực, hắn đối với việc cự long nhất tộc trở về trái lại đã bớt lo lắng. Thời gian mấy tháng qua, không đề cập tới năm phân thân clon cấp thần, ngay cả năm phân thân trùng tộc cấp thần tấn thăng sau cũng đều có chiến lực nhất định. Lại nói tổng bộ hoàng hôn các vị thần cũng không phải tiểu thế giới của các tà thần, dù phá hủy nơi đó, cũng chỉ có thể tạo thành một ít phiền toái cho các tà thần mà thôi, căn bản không thể thương tổn tới các tà thần. Đại nhân, tượng thần của tôi ở tổng bộ hoàng hôn các vị thần, từ buổi sáng bắt đầu, bên kia đã đang không ngừng dùng vật lấy ra từ phân heo bán bổ tượng thần của tôi, điều này làm tôi không thể chuyên tâm làm việc cho ngài, còn xin ngài làm chủ cho tôi. Mẫu thần rừng rậm tăng thêm biên độ không người nói. Ngươi là nói ở trong tổng bộ hoàng hôn các vị thần có tượng thần của ngươi? Như vậy tượng thần thần linh còn lại cũng ở nơi đó phải không? David bắt được trọng điểm hỏi. Tổng bộ hoàng hôn các vị thần nếu có tượng thần các thần linh, vậy không phải mục tiêu không có giá trị. Đúng vậy, các thần linh hoàng hôn các vị thần đều sẽ lưu lại ở trong tổng bộ hoàng hôn các vị thần tượng thần thuộc về mình. Mẫu thần rừng rậm gật đầu nói. Nói cách khác ta nếu như đi tổng bộ hoàng hôn các vị thần, có khả năng đối mặt các thần linh hàng lâm. David đột nhiên nghĩ đến vấn đề quan trọng, hỏi, thật ra tượng thần tổng bộ hoàng hôn các vị thần, thần linh hàng lâm, thực lực mạnh nhất cũng sẽ không vượt qua cấp truyền kỳ, toàn bộ cộng lại cũng không cách nào chiến thắng Hắc Long Alexis, ta chỉ hy vọng đại nhân thu hồi tượng thần cho ta, khỏi bị bán bổ. Mẫu thần rừng rậm vội vàng giải thích, chương 2764, bán bổ, 3, tổng bộ hoàng hôn các vị thần có thể che chắn khí tức thần linh không? David lại truy hỏi. Mẫu thần rừng rậm cũng chưa bởi David không ngừng truy hỏi mà cảm thấy phiền toái, ngược lại là trong lòng rất vui vẻ, bởi vì David càng là hỏi như thế, càng chứng minh David có dự tính ra tay. Tổng bộ hoàng hôn các vị thần càng giống một tòa thần điện hơn, thần điện cung phụng toàn bộ thần linh, ở trong phạm vi tổng bộ của hoàng hôn các vị thần, khí tức thần linh đều là sẽ bị che chắn. Mẫu thần rừng rậm trả lời cực kỳ khẳng định. Chờ ta một lát. Ta đi triệu tập chiến lực một lần. David ngẫm nghĩ, nói với mẫu thần rừng rậm, hắn cũng không muốn chỉ dựa vào hắn cùng Hắc Long Alexis đã đi xông vào tổng bộ hoàng hôn các vị thần. Tuy mẫu thần rừng rậm đã nói rõ tình huống bên kia, nhưng bản thân mẫu thần rừng rậm quá yếu, vốn không phụ trách chiến đấu, tình báo có thể biết được hắn cũng không dám cam đoan toàn diện. Với lại David cũng sẽ không mang sự an toàn của mình thành lập ở trên sự tín nhiệm đối với người khác, mà là dựa vào thực lực bản thân làm cam đoan. David ra khỏi tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, lập tức quay về gia viên tinh thế giới trùng tộc, mang theo năm phân thân clon cấp thần, ngẫm một chút cuối cùng lại thêm phân thân chiến thể. Phân thân chiến thể đến bây giờ vẫn như cũ là chiến lực mạnh nhất trong tay hắn, đặc biệt sau khi có được năng lực thiên phú, chiến thần, nó dựa vào hình thái chiến đấu hoàn mỹ nhất, có thể sinh ra thực lực cận chiến không thể tưởng tượng. Về phần nói năm phân thân clon cấp thần, đây đều là cấp thần có được thần thể Hắc Long. Thần thể Hắc Long trời sinh đã có kháng tính rất mạnh đối với các loại năng lực từ xa. Càng không cần phải nói David chuẩn bị thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm cho năm phân thân clon cấp thần, đều khiến thực lực năm phân thân clon cấp thần được tăng cường. Trước sau chỉ 5 phút đồng hồ, David đã qua lại thần chúc đại thế giới cùng thế giới trùng tộc một chuyến. Mẫu thần rừng rậm, báo cho ta biết chỗ tổng bộ hoàng hôn các vị thần, ta đi đoạt lại tượng thần của ngươi. Giết người kia bán bổ tượng thần, David sau khi về tới tiểu thế giới, trầm giọng nói với mẫu thần rừng rậm, đại nhân, có hai loại phương thức có thể tới tổng bộ hoàng hôn các vị thần, một loại là tôi trực tiếp thông qua liên hệ với thần niệm trong tượng thần, mở ra một cánh cổng không gian ở cạnh tượng thần, ngài có thể trực tiếp buông xuống ở trong đại điện tổng bộ hoàng hôn các vị thần, nhưng cứ như vậy, ngài sẽ trực diện toàn bộ tượng thần, rất có thể sẽ bị thân thể thần linh hàng lâm của toàn bộ tượng thần bao vây. Một loại phương thức khác chính là tôi báo cho ngài vị trí tổng bộ hoàng hôn các vị thần, ngài tự tới nơi đó. Mẫu thần rừng rậm cưỡng chế kích động nói, từ sau khi một vị chủ thần trước ngã xuống, mẫu thần rừng rậm sau khi bị bắt nạt đều là tự mình cố gắng chịu đựng, rốt cuộc ở sau khi có được chủ thần mới, lại có chủ thần ra mặt cho nàng. Tuy nói vị chủ thần này thực lực còn rất nhỏ yếu, nhưng chiến lực dưới trướng không yếu một chút nào. Trực tiếp mở ra cổng không gian đi thông bên cạnh tượng thần của ngươi, cổng không gian của ngươi có thể cất chứa cấp thần thông qua không? David không nghĩ nhiều, quyết định sau đó hỏi, có thể, cổng không gian này vốn là có thể để bản thể của tôi đi qua. Mẫu thần rừng rậm gật đầu nói, David vung tay, từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn mang tất cả 5 phân thân clone cấp thần triệu ra, về phần nói Hắc Long Alexis, chỉ cần hắn ở thần chúc đại thế giới, Hắc Long Alexis sẽ xuất hiện ở trên vai hắn. Ánh mắt, mẫu thần rừng rậm co lại, nàng lại nhận ra thần khí 5 phân thân clone cấp thần trang bị, thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm kia, đều là nàng tự tay chế tạo. Mấu chốt nhất là, khí tức 5 phân thân clone cấp thần hoàn toàn giống với khí tức của bán thần Arthur, mẫu thần rừng rậm nghĩ tới bán thần Arthur từng nói, thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm đều là chuẩn bị cho phân thân, nhưng, mẫu thần rừng rậm như thế nào cũng không ngờ, thần khí khôi giáp cùng thần khí trường kiếm là chuẩn bị cho 5 vị cấp thần, bán thần Arthur bản thể này cũng còn chỉ là bán thần, nhưng phân thân của hắn lại đã trở thành cấp thần, điều này làm mẫu thần rừng rậm như thế nào cũng không nghĩ ra. Phải biết rằng bình thường mà nói, tất cả tài nguyên tốt nhất đều nên do bản thể sử dụng, sau đó mới đến lượt phân thân. Đột nhiên, trong lòng, mẫu thần rừng rậm dâng lên một cơn mừng như điên, nàng đây là đã đầu phục một vị tồn tại vĩ đại thế nào. Lúc còn ở cấp bán thần, đã có Hắc Long Alexis thuộc hạ cự long cấp thần như vậy, hiện nay lại có 5 phân thân clone cấp thần, đây là 6 vị cấp thần. Cho dù một vị chủ thần trước của mẫu thần rừng rậm năm đó, cũng chưa có thế lực như thế. Đại nhân, ngài chuẩn bị, tôi bây giờ mở ra cổng không gian cho ngài. Mẫu thần rừng rậm cố nén kích động trong lòng, không người nói. Mẫu thần rừng rậm điều động thần lực, lấy thần niệm làm tọa độ, mở ra cổng không gian đơn hướng. Ở trong đại điện tổng bộ hoàng hôn các vị thần, thần chết thông qua thần niệm trong tượng thần, cảm giác được năng lượng không gian dao động. Vị trí năng lượng không gian dao động sinh ra chính là chỗ tượng thần, mẫu thần rừng rậm bị bán bổ. Rốt cuộc có đáp lại. Không bức bách cô ta một phen, cô ta sao có thể có phản ứng, xem ra, mẫu thần rừng rậm, đây là chuẩn bị xuất hiện, thần chết, tự đắc hướng thần niệm trong tượng thần còn lại phát ra tin tức không tiếng động, theo thần chết, thấy, mặc kệ, mẫu thần rừng rậm là tới nhận sai, hay là tới báo thù bán bổ phải chịu, đều là, mẫu thần rừng rậm, ra mặt đáp lại, cái này nói lên phương pháp, thần chết, sử dụng có tác dụng, mẫu thần rừng rậm, không thể chịu đựng được vật lấy ra từ phân heo bán bổ. Sử dụng vật lấy ra từ phân heo bán bổ tượng thần, mẫu thần rừng rậm, loại phương pháp này cực kỳ ti tiện, đặc biệt đối đãi một vị thần linh, không có thần linh nào có thể dễ dàng tha thứ. Chẳng qua, thần chết cùng không có gì lo lắng, hắn thậm chí cũng đã nghĩ sẵn lời lẽ bức bách mẫu thần rừng rậm, hắn là cực kỳ hiểu biết mẫu thần rừng rậm, biết tính cách mẫu thần rừng rậm yếu đuối, vẫn là thần chết có biện pháp, lần này cho mẫu thần rừng rậm một cái giáo huấn lớn. Để cô ta biết, hoàng hôn các vị thần, cũng không phải muốn rời khỏi thì có thể rời khỏi, thần tà mị, cũng thông qua thần niệm trong tượng thần đáp lại. Chương 2765, giải quyết, một, cho mẫu thần rừng rậm, một cái giáo huấn nho nhỏ là được rồi, chúng ta vẫn phải dựa vào cô ta để gieo trồng tài nguyên tu luyện cho chúng ta. Thần lửa, nhắc nhở, cái này có gì, chúng ta năm đó nên để mẫu thần rừng rậm giao ra vị trí tiểu thế giới của cô ta. Lần này nhất định phải để mẫu thần rừng rậm ký kết một phần khế ước, không thể rời rạc quản thúc cô ta như vậy nữa. Thần máu cũng thông qua thần niệm trong tượng thần nói, bao gồm các thần linh chưa nói chuyện, đều có loại cảm giác ăn chắc mẫu thần rừng rậm, bọn họ từ trước tới giờ chưa cho rằng mẫu thần rừng rậm có sức phản kháng. Giám mục cấp 5 Graton so với các thần linh phát hiện cổng không gian hình thành muộn hơn một chút, ở lúc hắn nhìn thấy cổng không gian chậm rãi hình thành. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch. Giám mục cấp 5 Graton đang làm việc bán bổ thần linh, cho dù là vâng theo thần dụ của thần chết, trong lòng hắn cũng là cực kỳ khẩn trương cùng bất an. Ở sau khi thấy cổng không gian xuất hiện, tay hắn không khỏi buông lỏng, vật lấy ra từ phân heo từ miệng bình đổ ra, nhất thời trong toàn bộ đại điện tràn ngập một loại mùi khó nói. Chỉ là giám mục cấp 5 Graton đã không rảnh đi quản vật lấy ra từ phân heo ở trên mặt đất nữa, ánh mắt hắn hoảng sợ nhìn cửa truyền tống. Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng chưa nghĩ tới, bán bổ thần linh bị thần linh trả thù, hắn dám một cấp 5 nho nhỏ này, sao có khả năng tránh được thủ đoạn của thần linh, chính là cực kỳ rõ ràng đối với thủ đoạn của thần linh, dám một cấp 5 Graton không có một tia ý tưởng may mắn. Hào quang lóe lên, sáu bóng người xuất hiện ở trong đại điện. Năm phân thân clon cấp thần chia ra đứng ở bốn phía David, đứng trên vai David là Hắc Long Alexis thu nhỏ. Thần chết nhận ra David, càng nhận ra Hắc Long Alexis, hắn không ngờ trong cổng không gian, mẫu thần rừng rậm mở ra, đi ra thế mà sẽ là bán thần Arthur cùng Hắc Long Alexis, năm vị cấp thần khác hắn không nhận ra, nhưng khí tức quỷ dị kia giống với bán thần Arthur. David đầu tiên thấy được tượng thần, mẫu thần rừng rậm, cùng với giám mục cấp 5 Gratton đứng ở trước tượng thần, hắn tùy tay dọn sạch vật bán bổ trên tượng thần, mẫu thần rừng rậm, lại duỗi tay ra, thân thể giám mục cấp 5 Gratton bị hút đến trong tay hắn, có gan bán bổ tượng thần, mẫu thần rừng rậm, như vậy ngươi liền tự mình cầu tội với mẫu thần rừng rậm đi. David nhàn nhạt nói, không chờ giám mục cấp 5 Gratton đáp lại. Hắn hơi điều động, năng lượng hủy diệt, phong tỏa các nơi toàn thân giám mục cấp 5 Gratton, bao gồm linh hồn cảm giác của giám mục cấp 5 Gratton. Làm xong tất cả cái này, David mới bắt đầu đánh giá gian đại điện này, nhìn 10 bức tượng thần trong đại điện, ánh mắt hắn hơi sáng lên. Tài liệu tượng thần là cực kỳ khó đạt được, ít nhất đối với David mà nói, hắn trước mắt còn chưa thể tiếp xúc đến tài liệu tượng thần. Trái lại chế tạo tượng thần, trong truyền thừa, con đường chăn cừu, đã có ghi lại chi tiết. Thậm chí cũng không cần David tự mình chế tạo, tin tưởng mẫu thần rừng rậm có thể làm được tốt hơn, chỉ là tài liệu tượng thần cần tìm từ trong không gian loạn lưu, cũng chỉ có thời đại các vị thần, khi các thần linh có đủ lực lượng tín ngưỡng có thể tiêu xài, mới có tinh lực đi không gian loạn lưu thăm dò. Thần chúc đại thế giới trước mắt, đại khái cũng chỉ có năm đại thần linh mới có dư thừa lực lượng tín ngưỡng làm công việc này. David trước mắt còn chưa thật sự trở thành thần linh, hắn còn chưa có năng lực tiến vào không gian loạn lưu. Tuy nói phân thân cấp thần cùng phân thân thần linh của hắn trái lại đã có năng lực này, nhưng các phân thân này trước mắt quan trọng nhất cũng không phải thăm dò không gian loạn lưu, mà là tu luyện cường hóa bản thân. Trước đó ở liên bang vũ trụ đạt được 2 bức tượng thần, lần này lại thấy được 10 bức tượng thần, điều này làm hắn trong một lần đạt được lượng lớn tượng thần, loại chuyện tốt này hắn tự nhiên muốn có thêm vài lần nữa. Bán thần Arthur, ngươi đây là muốn đối địch với 10 vị thần linh chúng ta sao? Thần chết, thông qua thần niệm trong tượng thần phát ra giọng nói trầm trầm, hỏi. Bán thần Arthur, đừng thấy bên cạnh ngươi có vài vị cấp thần, chúng ta bên này là gấp đôi thực lực của ngươi, thần lửa, tiếp tục uy hiếp. Muốn nhận ra David rất dễ dàng, thần chết cùng với nhiều vị thần linh nơi này đều từng có tiếp xúc với David, càng không cần phải nói cột khí màu đen trên đỉnh đầu David, càng là đặc thù quá mức rõ ràng. Thần chết, ta nhớ giọng của ngươi, ngươi đừng chỉ có nói. Mau chóng thần linh hàng lâm tới đây, Alexis đã sớm muốn tìm ngươi rồi, David nhìn về phía tượng thần của thần chết, trầm giọng nói. Hắc Long Alexis ở trên vai David ánh mắt lộ ra nét thù hận, chính là thần chết nhốt nó lâu tới mấy vạn năm, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Loại thù lớn này Hắc Long Alexis đã sớm muốn báo, chẳng qua thần chết luôn ẩn nấp cực kỹ, không thể tiếp xúc với thần chết, hôm nay thấy được tượng thần của thần chết. Hắc Long Alexis chưa trực tiếp tiến lên xé nát tượng thần đã là cực kỳ khắc chế, thần chết rất muốn sử dụng thần linh hàng lâm dạy dỗ bán thần Arthur một phen cẩn thận, nhưng hắn càng rõ ràng hơn, bằng vào thân thể thần linh hàng lâm, căn bản không thể chiến đấu với Hắc Long Alexis, tăng thêm trò cười mà thôi. Càng không cần phải nói, trừ Hắc Long Alex, còn có 5 vị cấp thần, thần linh và cấp thần khác nhau là ở chỗ cấp thần có đảm lượng bản thể ra trận, bởi vì cấp thần sở trường cận chiến. Lực phòng ngự của bọn họ rất mạnh, cho dù gặp nguy hiểm sức chống cự cũng mạnh hơn thần linh rất nhiều. Thần linh là sử dụng thân thể thần linh hàng lâm, có thể làm được vô hạn sống lại, lại cũng hạn chế chiến lực mỗi lần ra mặt, ai ưu ai kém phương diện này, cũng không cách nào nói rõ, luận tới năng lực sinh tồn, thần linh tránh ở trong tiểu thế giới hầu như là thân thể bất tử, mà cấp thần bằng vào lực phòng ngự, cũng có năng lực tự bảo vệ mình rất mạnh. Chẳng qua thần linh hàng lâm cũng cần điều kiện. Đặc biệt lúc thần linh không đủ thần lực, sẽ hạn chế thật lớn thực lực của thần linh hàng lâm. Ví dụ như bây giờ, thần chết và các thần linh đều không dám tùy tiện thần linh hàng lâm, như vậy không chỉ tổn thất thần niệm, càng có thể tổn thất lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. David duỗi tay, ngón tay ở không trung vẽ thần văn kỳ dị, thần lực lưu động ở ngón tay của hắn. Thời gian một hơi thở, 10 thần văn kỳ dị hiện lên ở trước mặt hắn, sau đó hướng về 10 bức tượng thần bay đi. Chương 2766, giải quyết, 2, 10 vị thần linh nhìn thấy tình huống không đúng, đã chuẩn bị thu thần niệm từ trong tượng thần về tiểu thế giới, như vậy nhiều nhất tổn thất tượng thần, thần niệm trái lại có thể không cần tổn thất. Chỉ là bọn họ không ngờ David thế mà sử dụng thần văn phong ấn, phong tỏa thần niệm ở trong tượng thần. Đương nhiên, muốn phá vỡ thần văn phong ấn cũng rất dễ dàng, chỉ cần tiến hành một lần thần linh hàn lâm là có thể phá vỡ. Bán thần Atua, ngươi là bán thần tu luyện thành thần, sao có khả năng nắm giữ thần lực vẽ thần văn? Thần niệm, thần chết, phát ra nghi vấn không dám tin. Nắm giữ thần lực vẽ thần văn, đây là năng lực chỉ thần linh có, ngay cả bán thần tín ngưỡng thành thần trừ phi là mượn thần lực của thần linh. Nếu không cũng không thể độc lập hoàn thành việc tay không sử dụng thần lực vẽ thần văn. Thần niệm của thần chết và bán thần Atua ở trong cùng tòa đại điện, khoảng cách gần như vậy, ở dưới thần niệm nhìn quét, hắn 100% khẳng định bán thần Atua đi là con đường tu luyện thành thần. Không ai có thể tu luyện thành thần và tín ngưỡng thành thần đồng bộ tiến hành, bởi vì bất cứ con đường nào cần tài nguyên cũng là lượng vô cùng lớn, tinh lực cùng thời gian cần cũng tương tự không thể chống đỡ con đường cùng lúc tu hành. Thần chết, kẻ vừa rồi bán bổ, mẫu thần rừng rậm kia là tín đồ của ngươi nhỉ? David không để ý đến vấn đề của thần chết, mà là sách giám mục cấp 5 Graton trong tay, hỏi. Thật ra vấn đề này không cần hỏi, bởi vì khí tức trên người giám mục cấp 5 Graton sẽ không sai. Đây là khí tức tín đồ thần chết, bán thần Atua, ta không biết, đây là công việc nội bộ hoàng hôn các vị thần, chúng ta, vì sao ngươi phải ra mặt cho mẫu thần rừng rậm? Thần chết khó hiểu hỏi, từ khi bán thần Atua từ trong cổng không gian thuộc về mẫu thần rừng rậm xuất hiện, thần chết đã kỳ quái vấn đề này, có thể trực tiếp mở cổng không gian ở cạnh tượng thần, đây là liên hệ thuộc về thần linh đối với tượng thần của mình, dựa vào loại liên hệ này. Thần linh có thể thần linh hàng lâm thậm chí trực tiếp bản thể xuất hiện ở chỗ tượng thần, nhưng loại cổng không gian này là từ tiểu thế giới mở ra, cũng chỉ có bản thân thần linh mới có thể sử dụng cổng không gian này. Đây cũng chính là điều ta muốn nói cho các vị, mẫu thần rừng rậm đã là thần linh phụ thuộc của ta không hy vọng có bất cứ thần linh nào quấy rầy nàng nữa. Ánh mắt David quét về phía toàn bộ tượng thần, trầm giọng nói. David chưa thu hồi những tượng thần này, chính là để tuyên bố chuyện này. Chiến lực của mẫu thần rừng rậm thật sự là quá yếu, nhắm chừng chỉ cần có cơ hội, các thần linh này sẽ nghĩ cách đối phó mẫu thần rừng rậm. David thân là chủ thần của mẫu thần rừng rậm cũng đã thể hiện giá trị của mình, dưới loại tình huống này, hắn cần đứng ra bày tỏ thái độ, lấy thân phận chủ thần để bảo hộ mẫu thần rừng rậm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, David này có đủ thực lực bảo vệ mẫu thần rừng rậm, cũng chính là có tự tin như vậy. Hắn mới có thể trực tiếp tuyên bố tin tức này. Mẫu thần rừng rậm thông qua thần niệm trong tượng thần thấy được chuyện xảy ra trong đại điện hoàng hôn các vị thần, đối với bán thần Atua nói ra chuyện này, nàng vẫn là cực kỳ vui vẻ, đây là bán thần Atua tán thành đối với nàng. Về phần nói vấn đề bán thần Atua có thể bảo vệ mẫu thần rừng rậm hay không, mẫu thần rừng rậm không có một tia hoài nghi nào. Nàng thấy được Hắc Long Alexis, thấy được 5 phân thân Clon cấp thần. Riêng là những chiến lực này đã đủ để hình thành một thế lực cấp thần siêu cấp, thần chết cùng các vị thần linh đều chấn động rồi, nói thật, bọn họ suy đoán rất nhiều khả năng, nhưng như thế nào cũng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Sự quyết đoán của mẫu thần rừng rậm thế mà sẽ to lớn như thế, trực tiếp đầu phục Atua chỉ là bán thần. Bọn họ nào biết, mẫu thần rừng rậm không ngờ thực lực của bán thần Atua sẽ cường đại như thế, mẫu thần rừng rậm là bị khí tức sinh mệnh của cây thế giới hấp dẫn. Lại thêm bán thần Atua có Hắc Long Alexis trợ lực như vậy, khiến nàng quyết định chủ động đầu nhập vào. Mặt khác, tín đồ thần chết, bán bổ, mẫu thần rừng rậm, ta liền lấy phương thức tương tự trả thù, nghĩ hẳn điểm ấy hẳn là không có ai phản đối chứ. David cười nhạt nói. Ngươi dám, thần niệm của thần chết, truyền đến tiếng rống phẫn nộ. Nụ cười trên mặt David không thay đổi, hắn vung tay, cái bình rơi ở trên mặt đất bay lên. Ngay cả vật lấy ra từ phân heo trên mặt đất không sót chút nào cũng bị thu về trong cái bình. Cái bình bay đến trên tượng thần của thần chết, từng giọt vật lấy ra từ phân heo rơi ở trên tượng thần. Thần niệm trong tượng thần, thần chết phát ra tiếng gào rống đau đớn, vật lấy ra từ phân heo lực sát thương đối với thần niệm rất nhỏ, mang đến đau đớn lại là cực lớn, càng không cần phải nói vũ nhục so với đau đớn còn nặng hơn. Thần chết, thần linh hàng lâm tới đây chiến một trận với ta đi. Nếu không ta sẽ thỉnh thoảng dùng thứ này rót lên cho ngươi một lần, David mỉm cười khích tướng. Thần chết không đáp lại nữa, nghĩ hẳn là đã cắt đứt liên hệ với luồng thần niệm này, như vậy bản thể chịu ảnh hưởng sẽ nhỏ đi chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhàm chán, thần chết thế mà nhát gan như vậy, không dám ứng chiến. David lắc lắc đầu nói, trong toàn bộ đại điện, toàn bộ thần linh bao gồm mẫu thần rừng rậm tở trong, đều không ngờ bán thần Arthur sẽ làm như vậy. Đây là không chết không thôi với thần chết, nhưng David lại rất rõ, lấy quan hệ của hắn cùng với Hắc Long Alexis, đã sớm không chết không thôi với thần chết. David trái lại hy vọng thần chết có thể dũng cảm một chút, tự mình tìm đến mình gây chuyện, như vậy trái lại có thể báo thù cho Hắc Long Alexis một chút. Các vị, vị thần linh nào nguyện ý báo cho biết vị trí thần điện thần chết ở thần chúc đại thế giới, ta nguyện ý buông tha thần niệm của kẻ đó, cơ hội chỉ có một lần. David quay đầu nhìn về phía tượng thần còn lại cười nói. Đáng tiếc đám thần linh này đều là lão gia hỏa từng trải phong phú, sao có khả năng chịu David dụ hoặc, thần niệm tuy quan trọng, nhưng hoàng hôn các vị thần, tổ chức chung này của bọn họ càng thêm quan trọng. Mất đi sự đoàn kết của hoàng hôn các vị thần, các thần linh này mỗi vị ở thần chúc đại thế giới đều rất khó tồn tại, các vị đã không có ý tứ muốn bán đứng thần chết, như vậy thần niệm của các ngươi ta liền nhận, tượng thần cũng về thuộc về ta. David cũng không bất ngờ, cười nói, chương 2767, trả thù, một, tinh thần hắn khẽ động, từ trong tượng thần của thần lửa kéo thần niệm thần lửa ra, thần niệm của thần lửa vừa rời khỏi tượng thần, đã muốn chạy trốn, chỉ là ảnh thị đã sớm chờ đợi, trước một bước cắn nuốt thần niệm của thần lửa. Sau đó thần niệm từng vị thần linh bị David từ trong tượng thần kéo ra, bị ảnh thị lần lượt cắn nuốt, chỉ có một bức tượng thần thần chết cuối cùng. David lại ở bên trên thêm vào nhiều thần văn, hoàn toàn phong kín tượng thần, lúc này mới thu tượng thần vào trong một vật phẩm không gian đơn độc. David lại bảo một phân thân clon cấp thần nâng lên tượng thần của mẫu thần rừng rậm, hắn vung tay lên, năng lực thiên phú phá không thi triển, hắn mang theo toàn bộ cấp thần chiến lực ra khỏi tổng bộ hoàng hôn các vị thần. Tổng bộ này của hoàng hôn các vị thần ở trong lòng núi, là một tòa thần điện thật lớn, không biết là lúc ấy xây dựng đã xây ở trong núi. Hay là về sau có thần linh chuyển dời đến trong núi, David sẽ không bỏ qua thần điện này có chỗ cực kỳ đặc thù, hoàn toàn khác với thần điện của thần chiến tranh, pháp trận thần văn đặc thù càng nhiều hơn. Có lẽ là thần điện này tụ tập năng lực của 12 vị thần linh xây dựng thành, cho dù 12 vị thần linh đều chưa lấy ra năng lực mạnh nhất, nhưng lượng tri thức 12 vị thần linh tụ tập cùng một chỗ, cũng đã vượt qua thần chiến tranh. Năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất, phát động. Ngọn núi nguy nga tự động nứt ra, bùn đất và đá ngăn ra với tổng bộ hoàng hôn các vị thần trong núi. Trong quá trình này, từng tín đồ tà thần hoàng hôn các vị thần trong không gian còn lại của tổng bộ hoàng hôn các vị thần bị lực áp chế khủng bố trực tiếp tiêu diệt, cho dù tới chết, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ở sau khi tổng bộ hoàng hôn các vị thần hoàn toàn không nối tiếp với xung quanh nữa, tinh thần David đảo qua. Tổng bộ hoàng hôn các vị thần bị hắn thu vào trong mặt dây chuyền không gian. David cảm giác tổng bộ hoàng hôn các vị thần trong mặt dây chuyền không gian, mất đi ngọn núi che giấu, bề ngoài tổng bộ hoàng hôn các vị thần hoàn toàn triển lãm ra. Đây là một tác phẩm nghệ thuật, bên ngoài toàn bộ thần điện do vô số điêu khắc cấu thành, từ truyền thuyết cùng câu chuyện của thời đại cự long đến thời đại các vị thần, đều lần lượt hiện lên ở trên điêu khắc của thần điện. David câu thông tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Một thông đạo tiếp dẫn xuất hiện, hắn mang theo 5 phân thân clon cấp thần tiến vào thông đạo tiếp dẫn. Đại nhân. Mẫu thần rừng rậm giống như lúc bình thường, đứng ở ngoài thông đạo nghênh đón David, đây là tượng thần của ngươi, do chính ngươi xử lý. David vung tay, một phân thân clon cấp thần đặt tượng thần, mẫu thần rừng rậm ở trước mặt, mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm nhìn tượng thần của mình, trên khuôn mặt tràn đầy nét cảm kích. Thân là một vị thần linh chỉ giỏi về gieo trồng cùng chế tác thần khí, thứ cần chính là hết sức chuyên chú, nếu luôn bị tín đồ thần chết không ngừng bán bổ tượng thần, như vậy thời gian rất lâu, mẫu thần rừng rậm cũng không thể tập trung toàn bộ thần niệm để làm việc. Lại thêm, mẫu thần rừng rậm chịu bán bổ, cái này so với thần niệm bên kia truyền đến đau đớn càng thêm khiến nàng không thể chịu đựng được. Mẫu thần rừng rậm tận mắt thấy bán thần Arthur là đối đãi tượng thần thần chết như thế nào, bán thần Arthur đứng ở trong đại điện. Khiến 10 vị thần linh không dám thần linh hàng lâm, càng không kiêng nể gì bán bổ tượng thần thần chết, điều này làm mẫu thần rừng rậm cảm giác được khoái ý sau khi báo thù. Mẫu thần rừng rậm chỉ có một ý tưởng, trở thành thần linh phụ thuộc của bán thần Arthur là lựa chọn chính xác nhất nàng từng làm. Về phần nói tượng thần của mình, trái lại có thể ở lại trong tiểu thế giới. Này có bán thần Arthur ủng hộ, mẫu thần rừng rậm cảm giác chút tín đồ kia của mình sinh ra tín ngưỡng đã không quan trọng nữa. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói mẫu thần rừng rậm vứt bỏ những tín đồ này, chẳng qua độ chú ý của nàng đối với tín đồ không còn cao như trước kia. Còn có tượng thần, thần chết, ngươi cần không? David lại tiếp tục hỏi. Đại nhân, tượng thần của thần chết, ngài xử trí đi. Mẫu thần rừng rậm vội vàng từ chối nói. Nàng biết ý tứ David, là muốn giao tượng thần, thần chết cho nàng để nàng trút giận bất cứ lúc nào. Chỉ là mẫu thần rừng rậm không có ý này, nàng này có công việc của mình, cho dù toàn bộ thần khí chế tác hoàn thành, nàng cũng cần toàn lực bồi dưỡng thực vật có thể dùng ăn tốt hơn, nấu nướng ra thức ăn mỹ vị hơn cho bán thần Arthur. Vậy được, tượng thần, thần chết, ta thu, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với tình huống của thần chết, có manh mối nào có thể tìm được hắn hay không? David nghĩ ngợi, hỏi. Đại nhân, rất xin lỗi, tôi trước kia chưa từng chú ý chuyện phương diện này, nhưng nếu ngài cần, tôi có thể lệnh các tín đồ sửa sang lại tin tức tín đồ của thần chết. Mẫu thần rừng rậm bất đắc dĩ nói. David lại mắt sáng ngời, hắn cũng thiếu chút nữa đã quên, mẫu thần rừng rậm này là một trong 12 vị thần linh của hoàng hôn các vị thần. Tuy, mẫu thần rừng rậm địa vị thấp nhất ở trong 12 vị thần linh của hoàng hôn các vị thần, nhưng nàng cũng là có tín đồ hoạt động ở trong hoàng hôn các vị thần. Bây giờ tín đồ mẫu thần rừng rậm tuy đã rời khỏi hoàng hôn các vị thần, nhưng đối với tình huống trong hoàng hôn các vị thần so với bất cứ người ngoài nào cũng càng thêm quen thuộc hơn. Vậy cho ta một phần tin tức tín đồ của thần chết. David gật đầu nói. Mẫu thần rừng rậm không có bất cứ sự chần chờ nào bắt đầu hướng tín đồ tuyên bố thần dụ, từng tin tức tương quan với tín đồ thần chết truyền về. Bởi vì có đủ lực lượng tín ngưỡng, mẫu thần rừng rậm ra tay cũng hiếm thấy hào phóng một chút. Đối với tín đồ cung cấp tư liệu hữu dụng, đều cho thần ân nhất định. David cũng chưa chờ bao lâu, đã thu được tin tức mẫu thần rừng rậm truyền tới. Tín đồ thần chết ở trước đó ngã xuống quá nhiều, tín đồ cường đại thật sự rất ít, đều là gần đây đạt được thần ân mới tăng lên. Điều này khiến tin tức tín đồ mẫu thần rừng rậm cung cấp cũng tương đối ít một chút, trọng điểm cũng chỉ là 3 vị giám mục cấp 5. Trong đó có giám mục cấp 5 Graton, giám mục cấp 5 Graton này bị phong cấm tất cả cảm giác, ném ở trong nhẫn triệu hồi. Giám mục cấp 5 Graton ở đây, giao cho ngươi, David ném nhẫn triệu hồi cho mẫu thần rừng rậm, nói, hắn lại tiếp tục nhìn về phía tin tức hai vị giám mục cấp 5 còn lại. Chương 2768, trả thù, 2, mẫu thần rừng rậm tiếp nhận nhẫn triệu hồi, thần niệm tiến vào nhẫn triệu hồi, thấy được giám mục cấp 5 Graton trong đó. Đôi mắt, mẫu thần rừng rậm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, có thể sống qua thời đại các vị thần hỗn loạn, nàng tuyệt đối không phải không có thủ đoạn. Đối với người có gan bán bổ nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở trong lòng nàng đã chế định một loạt kế hoạch, phải tra tấn giám mục cấp 5 Graton mấy trăm năm, thẳng đến khi giám mục cấp 5 Graton chết, chết cũng không phải kết thúc cho đau đớn của giám mục cấp 5 Graton. Linh hồn giám mục cấp 5 Graton còn có thể bị mẫu thần rừng rậm tiếp tục tra tấn, ở lúc dùng vật lấy ra từ phân heo bán bổ tượng thần thần linh, giám mục cấp 5 Graton đã phải cân nhắc đến thần linh trả thù. Ở thần chúc đại thế giới, cho dù là mở mồm bán bổ bình thường, cũng sẽ chịu thần linh thần phạt, càng không cần phải nói loại bán bổ này của giám mục cấp 5 Graton, đây là bán bổ nghiêm trọng nhất, thần linh trả thù cũng sẽ khủng bố nhất. Mẫu thần rừng rậm buông ra cảm giác của giám mục cấp 5 Graton, giám mục cấp 5 Graton phát hiện mình đang ở không gian kỳ dị, nơi này có năng lượng nồng đậm, có không khí tươi mát nhất, có cảm giác ấm áp làm người ta thoải mái. Nhưng giám mục cấp 5 Graton không có một tia vui sướng, ngược lại là toàn thân phát lạnh. Giám mục cấp 5 Graton đã nhìn thấy mẫu thần rừng rậm, đây không phải tượng thần, mà là mẫu thần rừng rậm thật sự. Giám mục cấp 5 Graton liếc một cái đã nhận ra mẫu thần rừng rậm, bởi vì bề ngoài mẫu thần rừng rậm và tượng thần là nhất trí. Hắn nghĩ tới hành vi của mình, sau khi bán bổ một vị thần linh bị vị thần linh này bắt lấy, vậy hậu quả sẽ như thế nào? Trong lòng giám mục cấp 5 Graton muốn liên hệ với thần chết, chủ mình, lại phát hiện hắn như ở một thế giới khác, căn bản không thể lấy được liên hệ với thần chết, thậm chí ngay cả thần thuật cũng không thể thuyên chuyển, loại cảm giác này vừa sinh ra, giám mục cấp 5 Graton liền nghĩ tới một khả năng. Mẫu thần rừng rậm xuất hiện, không gian đặc thù, tất cả đều nói rõ một sự kiện, đó chính là nơi này là tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, tiểu thế giới của thần linh có quy tắc của mình, đặc biệt nhằm vào linh hồn. Linh hồn ở trong tiểu thế giới, chỉ cần thần linh có lực lượng tín ngưỡng, thì có thể hồi sinh linh hồn vô hạn. Như loại trạng thái này của giám mục cấp 5 Graton, nếu ngã xuống ở bất cứ nơi nào của thần chúc đại thế giới, linh hồn hắn đều sẽ trở về trong tiểu thế giới của thần chết. Nhưng ở trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, giám mục cấp 5 Graton sau khi ngã xuống, linh hồn vẫn như cũ sẽ ở trong tiểu thế giới này. Trừ phi là mẫu thần rừng rậm chủ động hủy diệt linh hồn giám mục cấp 5 Graton, như vậy linh hồn giám mục cấp 5 Graton sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm. Mẫu thần rừng rậm ném giám mục cấp 5 Graton ra, một cái cây đặc thù trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng, vừa lúc tiếp được giám mục cấp 5 Graton. Trung tâm cái cây này có một đóa hoa thật lớn, giám mục cấp 5 Graton rơi xuống trong đóa hoa, chỉ còn lại đầu ở bên ngoài. Đóa hoa tiết ra nhiều loại độc tố, những độc tố này khiến giám mục cấp 5 Graton một lúc cảm thấy toàn thân tê ngứa không thôi, một lúc lại đau đớn thấu xương, một lúc như lửa thiêu đốt, một lúc lại như rơi vào hàn băng. Những độc tố này cũng chưa dồn giám mục cấp 5 Graton vào chỗ chết, ngay cả làm bị thương cũng sẽ không, nhưng lại không ngừng tra tấn giám mục cấp 5 Graton. Mẫu thần rừng rậm cũng sẽ không để giám mục cấp 5 Graton dễ dàng tử vong như thế, nàng cần dùng giám mục cấp 5 Graton để vãn hồi sỉ nhục bán bổ, quá trình này sẽ cực kỳ dài lâu. David rời khỏi tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm, rời khỏi tiểu thế giới sẽ chỉ xuất hiện ở phụ cận tiểu thế giới, không giống muốn đi vào tiểu thế giới, chỉ cần là có quyền lực khống chế tiểu thế giới, thì có thể mở ra thông đạo tiến vào tiểu thế giới bất cứ lúc nào. Gao, đây là một phần tư liệu. Phát động mạng lưới tình báo của nghị hội tối cao, tìm ra bọn họ, đừng rút dây động rừng, sau khi phát hiện lập tức cho ta biết. David lấy tin tức hai vị giám mục cấp 5 trong tư liệu tín đồ, mẫu thần rừng rậm cung cấp thông qua pháp trận liên lạc cấp lĩnh chủ phát ra, cũng nhắn lại, tôi bây giờ sắp xếp người toàn lực làm, cậu đây là muốn xuống tay với vị kia. Nghị trưởng Gao sau khi thu được tin tức, lập tức trả lời, nghị trưởng Gao nhìn hai vị giám mục cấp 5 trong tư liệu. Giám mục cấp 5 Jervis và giám mục cấp 5 Lockhart, trong tư liệu không chỉ có giới thiệu bọn họ, ngay cả đặc thù mặt mũi cùng khu vực thường xuyên xuất hiện đều có thuyết minh chi tiết. Nghị trưởng Gao cũng không hoài nghi David có thực lực đối phó thần chết hay không, phải biết rằng thần bóng tối đã bị David tự tay giết chết, nếu không khí tức, kẻ thí thần của David là từ đâu mà có, đạt được một ít tình báo, vừa lúc thuận tay cho thần chết một chút dạy dỗ. David trái lại không bận tâm gọi thẳng tên thần. Phương diện chiến đấu tôi bên này không giúp được cái gì, phương diện tình báo tuyệt đối không có vấn đề. Nghị trưởng Gao rất bất đắc dĩ nói, cho dù đã trở thành kỵ sĩ cấp truyền kỳ, chỉ là cộng thêm toàn bộ kỵ sĩ cấp truyền kỳ của nghị hội tối cao, tạo thành chiến trận kỵ sĩ cấp truyền kỳ, cũng không cách nào ở trên chiến lực trợ giúp David đi đối phó thần chết, phương diện này nghị trưởng Gao là có tiếng tự biết. Tình báo còn cần một ít thời gian, David sử dụng năng lực thiên phú phá không quay về hành tinh Gami. Hắn ở trong thần điện hủy diệt vũ trụ, tiếp tục tự mình tu luyện. Năm phân thân clon cấp thần cùng phân thân chiến thể cũng chưa đưa về thế giới trùng tộc, mà là giữ lại bên người. Một ngày sau, mạng lưới tình báo nghị hội tối cao trải rộng khắp thần chúc đại thế giới đã phát hiện tung tích giám mục cấp 5 Jervis. Chủ yếu vẫn là tư liệu David gửi qua quá mức chi tiết, có đặc thù bề ngoài cùng phạm vi xuất hiện đại khái của giám mục cấp 5 Jervis. Cái này cho tổ chức tình báo trợ giúp thật lớn. David dùng hơn 10 phút thời gian. Sử dụng năng lực thiên phú phá không tới hành tinh Seaside chỗ giám mục cấp 5 Jervis. Giám mục cấp 5 Jervis ở hành tinh Seaside có một thân phận không tệ, một vị nam tước có được đất phong loại nhỏ. Về phần nói hắn dùng thủ đoạn gì, vậy thì không biết. Trên thực tế tín đồ tà thần muốn lập công vẫn là cực kỳ dễ dàng, chỉ cần bán đứng mấy tín đồ tà thần thì có thể lập được công huân, nếu thân phận làm giả thành công, như vậy liền có thể dựa vào công huân đổi lấy tước vị. Chương 2769, Thần Chiến, 1, cái này cũng khiến người khác muốn truy tra thân phận giám mục cấp 5 Jervis trở nên cực kỳ khó khăn, ai có thể ngờ một vị nam tước của thần chúc đại thế giới, lại là một vị tín đồ tà thần cấp 5. Lần này bị phát hiện vẫn là vấn đề bề ngoài của giám mục cấp 5 Jervis, bị nhân viên tình báo theo dõi, bởi vì lo lắng kinh động giám mục cấp 5 Jervis, cho nên nhân viên tình báo ở trong hồ sơ của quý tộc sự vụ sở tìm được rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói rõ thân phận giám mục cấp 5 Jervis tồn tại điều đáng ngờ. Như vậy đủ rồi, ở dưới tình huống không kinh động giám mục cấp 5 Jervis, nhân viên tình báo cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Hắc Long Alexis thu nhỏ xuất hiện ở trên không một tòa lâu đài, David nấp trong thần khí lệnh bài không gian, cũng chưa buông ra tinh thần cảm giác, khí tức tín đồ thần chết của giám mục cấp 5 Jervis đã bị hắn cảm giác được. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, giám mục cấp 5 Jervis căn bản không thể ẩn nấp vào đâu. David không thể xuất hiện trắng trợn, cột khí màu đen trên đỉnh đầu quá mức bắt mắt, chỉ có thể thông qua phương thức này, do Hắc Long Alexis mang theo thần khí lệnh bài không gian, Do David ở trong thần khí lệnh bài không gian sử dụng năng lực thiên phú phá không, David chưa ra tay, tâm niệm hắn khẽ động, phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ Michael từ trong lâu đài hành tinh lãnh địa mở mắt ra, sau đó bay lên trời. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Michael là một trong 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ của David. Hành tinh lãnh địa 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ trước mắt mới tấn thăng đều đã ở dưới sự trợ giúp của nghị hội tối cao, bắt đầu xây dựng, lâu đài giai đoạn ban đầu nhất tất cả đều xây dựng xong. Các phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ này trừ hoàn thành nhiệm vụ nghị trưởng Gao giao cho, hầu như đều ở lại trong lâu đài của mình tu luyện. David vừa rồi dùng tâm thần tuần tra một phen, phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ Michael vừa lúc có rảnh, hắn liền triệu phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ Michael tới. Khi phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ Michael từ trong cửa truyền tống cấp tinh cầu xuất hiện, khí tức thuộc về kỵ sĩ cấp truyền kỳ đó của hắn phóng lên trời. Phân thân lĩnh chủ cấp truyền kỳ Michael cũng không có chút che giấu hướng về lâu đài của giám mục cấp 5 giờ viết bay tới, giám mục cấp 5 giờ viết đang ở trong lâu đài bị khí tức phương xa kinh sợ. Giám mục cấp 5 giờ viết không dám có chút tâm lý may mắn, kỵ sĩ cấp truyền kỳ đột nhiên xuất hiện, minh xác rõ ràng là phương hướng lâu đài của hắn, vậy chỉ có một khả năng. Hắn đã bại lộ thân phận, giám mục cấp 5 giờ viết vội vàng tiến vào tầng hầm ngầm của mình, ở trong tầng hầm ngầm có một cửa truyền tống một người. Hắn có chút không nỡ nhìn xung quanh, sau đó dứt khoát kích hoạt cửa truyền tống một người, tiến vào trong đó. Ngay sau khi giám mục cấp 5 giờ viết tiến vào cửa truyền tống một người, bóng dáng Hắc Long Alexis xuất hiện ở cạnh cửa truyền tống một người, tinh thần David kết nối ở trên cửa truyền tống một người, lợi dụng quen thuộc đối với không gian. Tìm ra vị trí mục tiêu truyền tống của giám mục cấp 5 giờ viết, David cũng chưa lợi dụng cửa truyền tống, mà là trực tiếp mở ra năng lực thiên phú, phá không, đợi thời gian 10 hơi thở, Hắc Long Alexis mang theo thần khí lệnh bài không gian, truyền tống qua. Khoảng cách truyền tống của cửa truyền tống một người này còn chưa đến khoảng cách cực hạn năng lực thiên phú, phá không của David, cho nên chỉ cần một lần, phá không, là có thể đến thẳng mục tiêu. Hắc Long Alexis sau khi xuất hiện, phát hiện nơi này là một hang núi. Trên bốn vách của hang núi vẽ pháp trận ngăn cách, xem ra tới nơi này chính là một chỗ phòng an toàn. Giám mục cấp 5 giờ viết đã rời khỏi, gặp tập kích đột ngột, ở sau khi chạy thoát tự nhiên cần ngay lập tức mang sự tình báo cáo lên, cũng tìm ra nguyên nhân bại lộ. Giám mục cấp 5 giờ viết đi vào phòng an toàn, chỉ là thoát khỏi nguy hiểm, hắn cần tới thần chết, thần điện. Chỉ cần đến thần điện, thần chết, là có thể liên hệ tín đồ khác của thần chết, tìm kiếm là ai bán đứng hắn. Giám mục cấp 5 giờ viết không tin là chính hắn bại lộ, có khả năng nhất chính là có tín đồ tà thần bị bắt, tiết lộ tình huống của hắn. Hắc Long Alexis luôn đi theo phía sau giám mục cấp 5 giờ viết, bằng vào thực lực cấp thần, để nó theo dõi một vị giám mục cấp 5, vẫn là chuyện cực kỳ thoải mái. David ở trong thần khí lệnh bài không gian, đã phát hiện giám mục cấp 5 giờ viết vẫn cực kỳ cảnh giác, chẳng qua thực lực Hắc Long Alexis và hắn chênh lệch thật sự là quá lớn. Động tác nhỏ của hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. David thông qua bản đồ luyện kim xem xét vị trí trước mắt, là một tinh cầu tên là hành tinh Bút, cùng nằm ở một tinh hệ với hành tinh Seaside. Hành tinh Bút thuộc về tinh cầu tầng khí quyển khá loãng, nhân loại bình thường không thể sinh tồn, nhưng trên tinh cầu vẫn có thực vật cùng một số sinh vật nhu cầu đối với không khí tương đối ít tồn tại. Tinh cầu tương đối gân gà như vậy, nếu chưa được phát hiện có khoáng sản cực kỳ quý trọng, sẽ có rất ít người muốn tiến hành khai phá đối với nó. Hành tinh Bút rõ ràng chính là không có khoáng sản quý trọng, thậm chí ngay cả khoáng sản bình thường cũng cực ít. Giám mục cấp 5 giờ viết tiến vào khu vực một mảng sa mạc, ở sau khi xâm nhập sa mạc một khoảng cách, phía trước xuất hiện vô số cây cột đá sa mạc hóa, không biết là lực lượng thế nào, khiến nơi này xuất hiện quần thể cột đá. Giữa quần thể cột đá, gió cùng cát vàng bị thổi bay mang theo thanh âm quỷ dị bay múa, làm người ta nghe mà trong lòng bất an. Giám mục cấp 5 giờ viết đối với nơi này như là rất tin tưởng, bóng dáng liên tục lóe lên ở giữa cột đá, sau đó biến mất ở trong cát vàng bay múa. Hắc Long Alexis vẫn duy trì truy tung đối với giám mục cấp 5 giờ viết, ở nháy mắt giám mục cấp 5 giờ viết biến mất, bóng dáng nó xuất hiện ở vị trí giám mục cấp 5 giờ viết biến mất. Chỉ là sau khi bóng dáng Hắc Long Alexis xuyên qua cát vàng, cũng chưa xảy ra cái gì cả, nó vẫn như cũ còn ở giữa cột đá. Đại nhân, ta bình định nơi này là có thể tìm được tên kia, Hắc Long Alexis có chút không cam lòng nói. Một vị cấp thần thế mà bị một vị giám mục cấp 5 thoát khỏi truy tung, cái này đơn giản là sỉ nhục. Nhưng David trái lại chưa nổi giận, ngược lại trở nên vui vẻ, có thể để cho Hắc Long Alexis đều không thể phát giác truyền tống thủ đoạn, chính thuyết minh bọn họ tìm đúng rồi địa phương. Chương 2770, Thần Chiến 2, chờ chút. Tinh thần David từ trong thần khí lệnh bại không gian kéo dài ra, đảo qua vị trí giám mục cấp 5 David biến mất. Mặc kệ là loại thủ đoạn nào, chỉ cần là truyền tống thì phải sử dụng năng lượng không gian. David ở sau khi học tập năng lực thiên phú phá không, nắm giữ đối với không gian đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Nơi này bố trí pháp trận truyền tống cực kỳ đặc thù, năng lượng không gian dao động cũng cực kỳ mỏng manh, tự như là chỉ có thể bị khí tức nào đó kích phát. Cho nên mới sẽ xảy ra việc Hắc Long Alexis từ vị trí tương tự bay qua, cũng chưa bị truyền tống. Alexis, tìm được vị trí rồi, David kích hoạt năng lực thiên phú phá không, nói với Hắc Long Alexis. Alexis mang theo thần khí lệnh bài không gian xuyên qua thông đạo không gian, khi xuất hiện lần nữa, nó đã thấy được một tòa thần điện, khí tức thuộc về tử địch, thần chết kia đã chứng minh tòa thần điện này chính là thần điện thần chết. David ở sau khi nhìn thấy thần điện thần chết, cũng không ở lại trong thần khí lệnh bài không gian nữa, lúc này đã không cần thiết che giấu. Hắn từ trong thần khí lệnh bài không gian lắc mình đi ra, cũng không khỏi kinh ngạc than thở bởi thần chết bố trí. Tòa thần điện thần chết này không có một chút quan hệ với sa mạc, bởi vì nơi này là đáy nước, do pháp trận ngăn cách cản nước lại ở trên đỉnh đầu, hình thành một thế giới dưới nước. Trước hết phát hiện Hắc Long Alexis và David không phải tín đồ trong thần điện thần chết, mà là thần chết trong tiểu thế giới. Thần chết cảm giác được thần niệm trong tượng thần thần điện thần chết truyền đến cảnh cáo, hắn không có bất cứ sự do dự nào, trực tiếp điều động lực lượng tín ngưỡng hàng lâm ở bên cạnh thần điện thần chết. Nơi này cũng không phải là tổng bộ hoàng hôn các vị thần, nơi đó tuy cũng là một tòa thần điện, nhưng do là thần điện chung của mười mấy vị thần linh, cũng không có bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng tồn tại ở nơi đó. Mà chỗ thần điện thần chết này đã trải qua mấy vạn năm thời gian, là nguồn tín ngưỡng cực kỳ quan trọng của thần chết. Thần chết sau khi hàng lâm thấy được Hắc Long Alexis cùng bán thần Arthur, sắc mặt cực kỳ khó coi, cho dù nơi này là phạm vi thần điện thần chết. Tương đương tiểu thế giới thần chết kéo dài, đối với hắn mà nói chiến lực cũng sẽ nhận được tăng lên, nhưng cái này cũng phải xem kẻ địch là ai. Năm đó có thể dễ dàng bắt lấy Hắc Long Alexis như vậy, đó là bởi vì Hắc Long Alexis ở sau cuộc chiến đã bị thương nặng, khiến thần chết chiếm món hời lớn. Bây giờ khí tức Hắc Long Alexis cho thấy nó đã khôi phục thương thế, thậm chí thực lực còn có tiến bộ, thần chết cũng không có lòng tin có thể chiến một trận với nó. Hắc Long Alexis mỗi ngày có lượng lớn tài nguyên linh vật để ăn, thực lực muốn không nâng lên cũng khó. Thần chết thì bị cưỡng ép thức tỉnh, trải qua mấy vạn năm ngủ say, thực lực đã sớm giảm đi dữ dội. Thần chết, đến chiến một trận với ta đi. Thân thể Hắc Long Alexis bành trướng, nó phát ra một tiếng rống giận nói, tuy không phải đối mặt bản thể thần chết, nhưng đây cũng là một lần giao thủ trên ý nghĩa thật sự của Hắc Long Alexis sau khi thức tỉnh cùng thần chết. Một lần trước chiến đấu với phân thân của thần chết, chẳng qua là một luồng thần niệm của thần chết tự động chiến đấu, lần này mới là chủ ý thức của thần chết thật sự buông xuống. Alexis, ta rất hối hận chưa lột da trút gân ngươi, như vậy ta còn có thể có thêm vài món thần khí. Thần chết oán hận nhìn Hắc Long Alexis nói, vốn mưu tính của thần chết là cực kỳ ổn, nếu không gặp phải David, nói không chừng Hắc Long Alexis sẽ trở thành con rối cấp thần của thần chết. Chịu thần chết hoàn toàn khống chế, đáng tiếc kế hoạch chưa thành công, đã bị David phá hủy. Hơn nữa ở dưới sự trợ giúp của David, Hắc Long Alexis thương thế nghiêm trọng như vậy, ở ngắn ngủn mấy năm thời gian đã khỏi hẳn. Phải biết rằng tổn thương linh hồn của Hắc Long Alexis cũng không phải là dễ trị liệu như vậy, trước kia thực lực của David cũng không mạnh, tất cả đều là dựa vào ảnh thị hấp thu lượng lớn linh hồn chữa trị linh hồn từng chút một cho Hắc Long Alexis, không phải gặp được David. Cho dù Hắc Long Alexis thành công thoát vây, muốn khôi phục thực lực không có vạn năm thời gian là không thể làm được. David chưa tham dự trận chiến đấu này, hắn có thể cảm giác được ý tưởng của Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis muốn tìm thần chết phát tiết ra thù lớn bị hắn giam giữ cùng làm nhục mấy vạn năm. David lui về phía sau, nhường ra không gian thần chiến. Thần chết nhìn thấy chỉ có Hắc Long Alexis, bản thần Arthur cũng chưa mang theo năm phân thân clon cấp thần kia, hắn có chút an tâm. Nếu năm phân thân clon cấp thần kia ở đây, trận chiến đấu này liền không cần đánh nữa. Thần chết cũng không muốn bỏ qua chỗ thần điện này, đây là thần điện quan trọng nhất của hắn, cho nên chiến đấu là không thể tránh khỏi. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chết khí tức tăng lên cực nhanh, rất nhanh đã đạt tới cấp thần. David ở bên xem chiến đấu ánh mắt ngưng trọng, xem ra thần chết đã sử dụng năng lực đặc thù, khiến thực lực thân thể thần linh hàng lâm tăng lên trên diện rộng. hắn càng cẩn thận đánh giá thần điện thần chết cách đó không xa. Tòa thần điện thần chết này xem ra không đơn giản. Phải biết rằng trước đó David tiến vào phạm vi thần điện của thần gió bão, thân thể thần linh hàng lâm thần gió bão thực lực là cực yếu, chỉ có cấp truyền kỳ. Tuy nói trong đó có nguyên nhân bản thể thần gió bão suy yếu, nhưng càng nhiều là thần điện quá mức bình thường. Cho dù là thần chiến tranh, ở chỗ thần điện chiến tranh bình thường tiến hành thần linh hàng lâm, thực lực của hắn cũng nhiều nhất là truyền kỳ đến cấp bán thần, căn bản không có khả năng đạt tới chiến lực cấp thần. Cũng chỉ có như thần điện chiến tranh tổng bộ cùng thần điện chiến tranh vũ trụ, thần điện đặc thù như vậy, mới có thể khiến thân thể thần linh hàng lâm của thần chiến tranh đạt tới cấp thần. Thần chết có thể tăng thân thể thần linh hàng lâm lên tới cấp thần, như vậy khả năng thật lớn có liên quan với thần điện thần chết này. Nơi này là phạm vi thần điện thần chết, hắn tự nhiên không muốn bởi vì thần chiến mà hủy hoại nơi này, cho nên từ trong thần điện dâng lên một vòng bảo hộ bao phủ hắn và Hắc Long Alexis cùng một chỗ, hình thành một chiến trường đơn độc. Thần chết và Hắc Long Alexis chia ra ở hai bên chiến trường, trong đôi mắt Hắc Long Alexis tràn ngập thù hận, nhưng tư duy của nó lại là cực kỳ tỉnh táo. Nó muốn hành hạ đến chết thân thể thần linh hàng lâm của thần chết. Chương 2771, sau cuộc chiến, một, thần chết lại tính toán được mất của trận thần chiến này, hắn không có khả năng trả giá vượt qua thần điện, thần chết này để chiến đấu, như vậy chiến đấu liền không có giá trị. Hắn đã sớm không phải thần linh có thể tiêu hao thoải mái, trải qua các loại tiêu hao của một đoạn thời gian này, lực lượng tín ngưỡng của hắn cũng giảm xuống dữ dội. Chiến đấu ở trong nháy mắt đã bắt đầu, từng đám mây nguyền rủa từ trong tay thần chết bay ra, bay về phía Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis không để ý đến những nguyền rủa này, cho dù các nguyền rủa cấp thần này, đối với Hắc Long nhất tộc mà nói, loại nguyền rủa này có thể phá phòng ngự Hắc Long cũng khó, càng không nói tới có thương tổn gì. Hắc Long nhất tộc cường đại nhất chính là phòng ngự, Hắc Long bỏ qua năng lực công kích tầm xa, do đó đạt được phòng ngự mạnh hơn cùng năng lực công kích cận chiến uy lực lớn hơn. Hắc Long Alexis chống đỡ nguyền rủa lao về phía thân thể thần linh hàng lâm của thần chết, thân thể thần linh hàng lâm của thần chết sao có khả năng cận thân với nó, thân thể thần linh hàng lâm của thần chết từ trong hư không triệu hồi ra một cái xương, xương ở dưới tác dụng từ thần thuật thân thể thần linh hàng lâm của thần chết, biến thành một cây mâu xương. Cái xương này phẩm chất cực kỳ cao, tuy không đạt tới cấp thần, nhưng cũng là xương cấp bán thần, ở dưới thân thể thần linh hàng lâm của thần chết sử dụng thần lực ngưng tụ, hình thành mâu xương uy lực đủ để đạt tới lực công kích cấp thần bậc trung. Ở sau khi phát ra mâu xương, thân thể thần linh hàng lâm của thần chết hướng một bên di động, kéo giãn khoảng cách với Hắc Long Alexis. Mâu xương mang theo tử khí dày đặc, ở không trung như xuyên phá không gian, xuất hiện ở trước mặt Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis không xem nhẹ mâu xương, nó sử dụng vuốt trồng đón đỡ tuyến đường bay đi của mâu xương. Mâu xương ầm một tiếng, nổ tung ở sau khi tiếp xúc với vuốt trồng của Hắc Long Alexis, mâu xương ở sau khi nổ tung biến thành nhà giam vô số xương cốt tạo thành, vây Hắc Long Alexis ở trong đó. Một loạt chiến đấu vừa rồi, đều xảy ra ở khoảng cách mấy km, cũng chính là thời gian không đến hai hơi thở. Hai vị cấp thần chiến đấu, nếu tinh thần David yếu chút, có lẽ ngay cả tư cách xem chiến đấu cũng không có, bởi vì bán thần bình thường ngay cả động tác của hai vị cấp thần cũng không thể thấy rõ. Nhà giam xương này hạn chế Hắc Long Alexis thời gian nửa hơi thở, ở trong một tiếng long ngâm của Hắc Long Alexis, nhà giam xương hoàn toàn biến thành bột phấn. Thần chết lại từ trong hư không triệu hồi ra một cái xương, vẫn như cũ là xương cấp bán thần, lần này cái xương biến thành một người xương khổng lồ chiều cao vượt qua 200 mét, thân thể thần linh hàng lâm của thần chết cực kỳ rõ ràng. Từ trong chiến đấu vừa rồi, rất rõ ràng hắn không thể phá vỡ phòng ngự của Hắc Long Alexis. Nếu là bản thể thần chết ở đây, có lẽ dựa vào rất nhiều thủ đoạn, còn có khả năng phá vỡ phòng ngự của Hắc Long Alexis, nhưng lấy thân thể thần linh hàng lâm lại dưới tình huống không thể sử dụng quá nhiều tài nguyên chiến đấu, muốn chiến thắng Hắc Long Alexis hoàn toàn không có khả năng. Thần chết, triệu hồi ra xương cốt cũng không phải là tự dưng xuất hiện, những thứ này đều là vật sưu tầm của thần chết ở trong tiểu thế giới. Cường giả hắn giết chết, xương đầy đủ sẽ chế thành con rối bộ xương, nếu xương không hoàn chỉnh, sẽ trở thành tài liệu làm phép của hắn. Nhưng loại tài liệu cấp bậc này cũng không phải quá nhiều, ở trước khi ngủ say thần chết cũng trải qua đại chiến, đại bộ phận xương cốt ở trong đại chiến trước đó đã bị tiêu hao hết. Xương cốt cuối cùng lấy ra này, đã là một cái cuối cùng trong tính toán thần chết, có thể lấy ra thêm xương cấp bán thần, cộng thêm lần này thần linh hàng lâm tiêu hao, đã vượt qua giá trị thủ hộ thần điện. Người xương khổng lồ cao hơn 200 mét hướng về Hắc Long Alexis phóng đi, có khí thế thẳng tiến không lùi. Hắc Long Alexis cũng không né tránh, tương tự hướng về người xương khổng lồ phóng đi. Ngay tại lúc Hắc Long Alexis cùng người xương khổng lồ va chạm, thân thể thần linh hàng lâm của thần chết đột nhiên biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã tới một bên khác của chiến trường, tới gần khu vực David. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chết đã sớm nhìn kỹ, đã không cách nào chiến thắng Hắc Long Alexis, như vậy liền xuống tay đối với bán thần Arthur. Vô luận là bắt bán thần Arthur để áp chế Hắc Long Alexis, hay giết chết bán thần Arthur, đều là có lợi, thậm chí thật sự bắt lấy bán thần Arthur, có lẽ có thể bảo vệ thần điện, cùng khiến Hắc Long Alexis phục vụ cho mình. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chết hành động quả quyết, hướng về David bay tới, hắn không đặt David ở trong mắt, bản thần có lẽ người khác thấy rất mạnh, nhưng ở trong mắt thần linh thật sự, chỉ là con kiến cường tráng một chút. Bởi vì thân thể thần linh hàng lâm của thần chết là lấy bắt sống David làm lựa chọn số một, cho nên thân thể thần linh hàng lâm của thần chết chưa sử dụng nguyền rủa hoặc là công kích tầm xa, mà là mang theo khí tức thần linh khủng bố vừa áp chế David, vừa đến gần David. Chỉ là lúc thân thể thần linh hàng lâm của thần chết tới gần David, cũng chưa nhìn thấy trên mặt David xuất hiện một tia bối rối, ngược lại mang theo trào phúng nhàn nhạt. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chết không biết David có tự tin gì, có gan ở dưới loại khoảng cách này trào phúng hắn. Cũng đúng lúc này, năm phân thân clon cấp thần đồng thời xuất hiện, chắn trước mặt David. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chết không có chút đề phòng đối với năm phân thân clon cấp thần đột nhiên xuất hiện, lao đầu vào vòng công kích của năm phân thân clon cấp thần. Năm thần khí trường kiếm mang theo lực lượng hắc long đâm ra, đồng loạt đâm vào các nơi yếu hại của thân thể thần linh hàng lâm của thần chết. Thân thể thần linh hàng lâm của thần chết bị năm đạo lực lượng hắc long vào cơ thể, nháy mắt đã phá hủy thân thể thần linh hàng lâm. Thẳng đến lúc thân thể thần linh hàng lâm sụp đổ, thân thể thần linh hàng lâm của thần chết cũng không rõ năm phân thân clon cấp thần là xuất hiện như thế nào. Mặc kệ nói như thế nào, năm phân thân clon cấp thần cổ quái nữa, đó cũng là cấp thần, chẳng lẽ bán thần Arthur ra ngoài còn an trí năm phân thân clon cấp thần ở trong không gian tùy thân, ở lúc nguy hiểm lại lấy ra. Đừng nói là cấp thần, dù là kỵ sĩ bình thường cũng sẽ không đáp ứng bị thu vào loại không gian này. Với lại bán thần Arthur cần thân phận cao quý bao nhiêu, mới có thể khiến Hắc Long Alexis và năm phân thân clon cấp thần theo bên cạnh bảo hộ.